tối cường tiên đế tà đô thị, tập thứ 154. Đội nhân mã của Long Môn đã bao vây khách sạn Xê Xa. Đối với Đèo, tin tức này đúng là một tin vui. May thật, lần này có lẽ cái mạng nhỏ của mình cũng được bảo vệ. Diệp Lăng, nếu ngươi thả ta ra, ta cam đoan sẽ rời đi. Chuyện của Long Môn, gia tộc Rothschild, ta cũng không xen vào hay gây sự nữa. Ngươi có thể tự mình xử lý nổi loạn. Đèo thật sự rất sợ, bởi vì cái tên trước mắt này không có chút nhân tính nào, cũng không thèm nói đạo lý. Nếu hắn thực sự giết mình, thì mình tìm ai để đòi lại công bằng đây? Diệp Lăng nhìn Đèo cười khẩy. Xin lỗi, nhưng lời uy hiếp của ngươi không là gì đối với ta. Nghe Diệp Lăng nói vậy, Diệp Phi lập tức mỉm cười. Con dao trong tay bỗng lóe lên, một đường đao ảnh trực tiếp xoẹt qua cổ Đèo. Bịch, đầu của Đèo rơi xuống đất, máu tươi chảy như suối, vô cùng gai mắt. Trong không khí cũng ngập tràn mùi tanh nồng của máu. Đèo đã chết, chết một cách rất nhẹ nhàng, như một con kiến hôi không có chút ảnh hưởng nào. Đi thôi, chúng ta đi xuống xem, rốt cuộc trong đám Long Môn đó có bao nhiêu con rồng, bao nhiêu con hổ. Diệp Lăng nhún vai, những người khác theo Diệp Lăng đi xuống. Bên ngoài khách sạn Xê Xa, một vùng đất rộng lớn được mấy trăm tên đại hán của Long Môn bao vây. Cầm đầu là một tên đeo kính, dáng vẻ nhã nhặn. Diệp Lăng biết hắn là ai, tên hiệu là Hồ Ly, là một quân sư của Long Môn. Long chủ, theo quyết định của các thành viên trong Long Môn, ngươi đã không còn thích hợp đảm nhiệm vị trí Long chủ nữa. Cho nên, ta nghĩ ngươi nên tự động thoái vị, tiền thể cung kính giao nộp Đèo tiên sinh ra đây. Ngươi nghĩ sao? Hồ Ly đẩy kính lên trên sống mũi. Diệp Lăng mỉm cười. Hồ Ly, ngươi đang nói chuyện với ta ư? Ngươi nghĩ ngươi có tư cách gì? Chuyện nội bộ Long Môn quyết định thì hãy để chủ nhân của ngươi tới nói, còn ngươi thì chưa đủ tư cách. À, quên nói với ngươi, là tên Đéo kia đã bị ta giết chết rồi. Hắn ta rất to gan, dám giả mạo là khách quý của Long Môn, ngươi thấy có đáng giết hay không? Diệp Lăng mỉm cười. Hồ Ly lập tức ngẩn ra, sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nói. Diệp Lăng, ta đã nể mặt ngươi mới gọi ngươi một tiếng Long chủ. Đèo tiên sinh là khách quý của Long Môn chúng ta, vậy mà ngươi lại dám giết hắn, ngươi rõ ràng muốn chết. Hồ Ly nói xong tức giận vô cùng, chỉ vào mấy trăm tên đại hán. Ngươi nhất định phải chết, để cho trưởng lão Rothschild một lời giải thích. Trước kia ngươi là Long chủ của Long Môn, chắc hẳn ngươi cũng không muốn Long Môn bị hủy hoại trong tay ngươi, cho nên ngươi nên tự sát đi, tránh cho các huynh đệ phải ra tay, ngươi thấy sao? Diệp Lăng nghe vậy khẽ nhún vai. Đây là Long Thành, là nơi coi trọng thực lực, chứ không phải là nơi nói đạo lý. Ta nghĩ người ngu xuẩn như ngươi cũng hiểu được quy tắc này. Hồng Trần, mang con súc sinh kia đến đây cho ta. Diệp Phi, nếu có bất cứ kẻ nào động thủ thì trực tiếp giết chết. Diệp Lăng cười lạnh, cánh tay phía sau vùng lên, nhìn lướt qua đám người. Ánh mắt đi đến đâu là đám đại hán Long Môn cúi đầu đến đó. Không ai dám nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Diệp Lăng. Nếu các người còn coi ta là Long chủ thì mau vứt vũ khí xuống, tự động đứng sang một bên. Còn nếu không thì sống chết là do số mệnh của các người, do ông trời quyết định. Ta hy vọng các người suy nghĩ lại, lúc báo thù cho lão Long chủ, tâm tình các người như thế nào, vậy mà hiện tại có thấy hổ thẹn với lương tâm của mình không? Diệp Lăng dứt lời, khoát tay áo. Ngạo Hồng Trần cười khà khà đi về phía trước. Cả người co lại thành một tấc, đi thẳng đến bên cạnh Hồ Ly, quỷ mị vô cùng, khiến Hồ Ly vô cùng sợ hãi. Chật chật, ta nghĩ người không nên dãy giụa, nếu chẳng may làm ngươi bị đau thì cũng đừng trách ta. Nói xong, đôi mắt Ngạo Hồng Trần trừng lớn, nệm một phát lên bụng Hồ Ly. Hồ Ly ôm bụng, sắc mặt đỏ bừng. Khốn kiếp, ta còn chưa phản kháng, sao ngươi lại đánh ta? Hồ Ly hét lên. Ngạo Hồng Trần vội xua tay. Ồ, xin lỗi nha, cứ nhìn thấy mấy tên cặn bã giống như ngươi là ta lại nhịn không được. Mau thả đại ca Hồ Ly ra, nếu không đừng trách bọn ta không khách khí. Đúng, mau thả đại ca Hồ Ly ra. Các anh em, chúng ta không thể nhìn đại ca Hồ Ly bị người ta dẫn đi như vậy được. Nếu là đàn ông thì cùng ta xông lên. Ngay lập tức, mấy tên đại hán kia hét lên như điên. Diệp Phi cười lạnh, cầm một con dao sắc bén đi đến gần một tên đại hán đang gào thét bên cạnh hắn. Vù, ánh dao như cầu vồng. Khi ánh dao tàn hết, một vòi máu sáng chói bắn tung tóe ra không trung. Bịch, tên đàn ông xui xẻo trực tiếp ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền chết tươi. Đến khi chết, hắn cũng không tin có người dám ra tay trước mặt rất nhiều anh em của hắn như vậy. Chỉ trong chốc lát, hơn 100 tên đại hán đều di chuyển. Đương nhiên, vẫn còn rất nhiều người đứng yên suy nghĩ nên chọn đứng về phe nào. Vương Thiên Hào chết, chính Diệp Lăng đã dẫn đầu đội quân nhân mã tấn công Khả Khả Tây, giúp Vương Thiên Hào báo thù rửa hận. Cũng chính Diệp Lăng dẫn theo những chiến tướng đáng sợ, tạo nên phong thái nhuốm máu của Long Môn. Mà bây giờ, bọn họ lại muốn giết chết Diệp Lăng, lương tâm họ không cho phép điều đó, cho nên bọn họ vẫn đang suy nghĩ. Diệp Lăng chứng kiến hết thảy, nhận ra được những tên rác rưởi nào đáng giết và những thuộc hạ nào không nên giết. Thế nhưng Diệp Phi thì không để ý tới điều đó. Thân thể hắn xông lên, con dao trong tay như cánh bướm bay lượn giữa không trung, tạo ra vũ điệu tuyệt diệu, thế nhưng cũng cướp đi tính mạng của rất nhiều người. Vù, một tia sáng sắc bén xuất hiện. Diệp Phi trực tiếp đột nhập vào trong đám người, thân thể chuyển động, đào quang càn quét một lúc mười mấy mạng người. Một đám Long Môn đang kêu gào rất khủng khiếp, nhìn thấy Diệp Phi hung mãnh như vậy thì đều kinh hồn táng đảm, không dám thở mạnh. Diệp Lăng không ngăn cản, hắn muốn tất cả mọi người biết rằng kẻ dám phản bội hắn không thể có được một kết cục tốt đẹp. Uy hiếp bằng máu và sinh mệnh mới khiến cho người người nhớ mãi. Một lần trừng phạt bằng máu mới khiến cho người ta cả đời không dám phản bội. Diệp Lăng hiểu rất rõ điều này, cho nên cứ để mặc cho Diệp Phi điên cuồng chém giết. Ngạo Hồng Trần mang hồ ly đến bên cạnh Diệp Lăng rồi ném hắn xuống đất. Diệp Lăng nhìn hồ ly đang ngẩn người ở dưới đất mỉm cười. Có phải cảm thấy mọi chuyện không giống lẽ thường không? Hồ ly ngơ ngác gật đầu, nói nhảm. Chuyện này mà phù hợp với lẽ thường thì mới là lạ. Bản thân mình dẫn theo vài trăm người, vậy mà còn chưa làm được gì thì chính mình cũng đã bị tóm rồi. Hơn nữa, cả mấy trăm người đều kinh hồn bạt vía trước một tên duy nhất, thậm chí còn có hơn nửa số người đứng ngoài quan sát. Đây là một sự thất bại thảm hại. Ai đã từng rơi vào trường hợp dẫn theo hàng trăm người, kết quả mình bị bắt, mấy trăm người kia thì bị một tên tấn công, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng vào kẻ giết huynh đệ của mình. Nếu là một bộ phim thì ít nhất cũng phải bị thương. Hay như trong các bộ tiểu thuyết, chẳng phải cũng có câu dù là tiên nhân giết người cũng cảm thấy mỏi tay hay sao? Còn cái lũ này chắc chắn không phải là người, trong khi đó bọn họ thì như những con heo. Tự mình vác xác đến, đã không có chút uy hiếp nào thì thôi, trái lại còn giống như đến để dâng hiến. Hồ ly cảm thấy rất khó hiểu. Diệp Lăng không phải đã bị phế rồi sao? Ngay cả 108 long vệ cũng phải nghĩ đủ thủ đoạn mới có thể tiêu diệt hết mấy trăm người này. Yên tâm, ta sẽ không giết người. Ta sẽ để ngươi nhìn xem kẻ đằng sau ngươi sẽ phải chết thê thảm như thế nào. À đúng rồi, ta nghĩ ngươi cũng là một kẻ có học vấn, hẳn là sẽ không quên được câu nhất lực hàng thập hội nhị. Mà nếu không nhớ thì để ta nói cho mà nghe. Bất kỳ âm mưu nào cũng phải chịu thua trước sức mạnh tuyệt đối, cuối cùng cũng chỉ là cặn bã mà thôi. Còn đám lão già chống lưng cho ngươi, hãy tin ta, bọn chúng sẽ phải hối hận vì lựa chọn của mình. Hồ ly không nói gì. Lúc này hắn có chút mơ hồ. Hắn tung hoành giang hồ biết bao nhiêu năm cũng chưa từng gặp phải chuyện nào kỳ lạ như vậy. Vài trăm người tấn công một vài người, kết quả bị một người đánh cho tan tác. Đây chắc chắn không phải là sự thật, mà giống như một bộ phim bom tấn nào đó hơn. Diệp Phi xông vào đám người, thân thể dũng mãnh như báo, trong mắt bừng bừng sát ý đỏ au. Cả người xông lên, con dao trong tay vụt qua ngọn núi. Bịch bịch bịch, mười mấy người ngã gục trên mặt đất. Sắc mặt Diệp Phi không thay đổi, vẫn xông lên, đao quang ầm vang lên như sấm, không ngừng lấp lóe, đồng thời đại biểu cho những sinh mệnh đang ngày càng lụi tàn. Khoảng 10 phút sau, đám đại hán Long Môn có mấy trăm người chỉ còn lại một nửa. Còn Diệp Phi thì máu me đầm đìa, nhưng đó cũng chỉ là máu của người mà hắn giết bắn lên người mà thôi. Toàn thân hắn tản ra một luồng khí tức đáng sợ, vô cùng khát máu và hung tàn. Hắn càn quét tất thảy mọi người, Tất cả những kẻ bị hắn nhìn thì đều run bần bật, vội vàng lùi bước. Chỉ bằng vào khí thế, hắn đã có thể hù dọa vài trăm người, mà những người đó cũng không ai có thể ngăn cản được cỗ khí tức đáng sợ đó của hắn. Từng thi thể nằm trên mặt đất, máu tươi chảy dài cả một vùng. Khách sạn xê xa đóng cửa, thật là đáng sợ, khung cảnh chẳng khác gì địa ngục. Diệp Phi dừng lại, hắn biết Diệp Lăng đang có lời muốn nói. Quả nhiên, khi hắn dừng tay, Diệp Lăng đi ra trước đám người lắc đầu. Ta cho các người cơ hội cuối cùng, mau nói cho ta biết, lựa chọn cuối cùng của các người là gì? Diệp Lăng đứng trước mặt mọi người, giống như một vị vương giả quần lâm thiên hạ, sở hữu khí thế vô địch. Mặc dù đã bị phế, nhưng trong mắt người thường, hắn vẫn là một vị thần, là một sự tồn tại không thể chối bỏ. Mấy trăm đại hán nhìn nhau, tất cả đều phát hiện trong mắt huynh đệ của mình hiện lên vẻ e sợ. Sau đó, cả mấy trăm người cùng lúc quỳ gối xuống. Long chủ vạn tuế! Long chủ vạn tuế! Tiếng hô to như những cơn sóng khí bay thẳng lên trời. Điều này đại biểu cho sự thuần phục. Đương nhiên, Diệp Lăng chưa bao giờ tin vào thứ gọi là trung thành. Đây là cơ hội cuối cùng của các người. Nếu còn tái phạm nữa, giết không tha. Diệp Lăng lạnh lùng quát, sau đó cười khẩy, tóm lấy cổ áo hồ ly, người khẽ cúi xuống. Làm phiền người đi cùng với ta đến Long Thành một chuyến. Người đồng ý chứ? Tên cổ quân sư trước kia là hồ ly, vội gật đầu đồng ý. Hắn nào dám nói không? Bởi vì tình thế hiện tại đã hoàn toàn nghiêng về một phía. Thậm chí hắn còn hoài nghi, liệu những lão già ở Long Thành có đủ khả năng chống đỡ sức công kích đến từ đám người Diệp Lăng hay không? Tấn công Long Thành để máu tươi nhuộm màu nơi đó. Diệp Lăng hồ to, trực tiếp dùng tay kéo hồ ly đi về phía tòa lâu đài, đứng vững vững suốt mấy trăm năm lịch sử trước mặt. Long Thành vẫn luôn là căn cứ của Long Môn. Ở chỗ này có được lực lượng mạnh nhất của Long Môn, cũng là hang ổ của một thế lực hắc ám đã chấn giữ suốt hàng thế kỷ. Cho dù là cường giả độ kiếp kỳ cũng không dám tấn công vào trong đó, bởi vì Diệp Lăng biết ở trong này có đến 5 tên cường giả như vậy. Đáng tiếc, Diệp Lăng đã tự mình đến đây, thì đừng nói đến độ kiếp kỳ, dù là cường giả thần anh đỉnh phong cũng phải chịu chết. Bên trong Long Thành, trong một căn phòng nghị sự, có mấy lão già râu tóc bạc phơ đang ngồi xung quanh một cái bàn tròn. Một lão già hói đầu cầm tẩu thuốc hút một hơi. Đột nhiên, có một thủ hạ hốt hoảng chạy vào. Không xong rồi trưởng lão, đại ca hồ ly đã bị bắt. Chúng ta thiệt hại hơn 100 người, còn lại tất cả đều đi theo Diệp Lăng, hiện tại đang chuẩn bị tấn công đến Long Thành. Lão già đang hút thuốc kia lắc đầu, rồi lại hít sâu một hơi. Tỉnh ngủ ngốc, đã bị phế rồi còn đi khắp nơi rêu rao. Bản thân hắn còn chưa biết sẽ chết lúc nào. Đi đi, mời ngũ đại thái thượng trưởng lão tới đây. Hiện tại Long Môn đang gặp nguy hiểm, bọn họ không thể ngồi không được. Huống hồ mấy năm gần đây, những lợi ích mà bọn họ nhận được cũng xứng đáng để bọn họ phải liều mạng. Lão già kia vừa nói xong thì liền đứng dậy, nhìn những lão già ở bên cạnh mỉm cười. Mấy ông bạn già, ta nghĩ hiện tại nên tạm thời đưa các người ra khỏi hòm rồi. Chúng ta bây giờ như những con châu chấu trên cùng một sợi dây. Ta được lợi, các người cũng được lợi. Ta bị mỉa mai, các người cũng bị mỉa mai. Nếu ta thất bại, các người nghĩ những tên độc ác đó sẽ bỏ qua cho các người sao? Đương nhiên, ta biết trong số các người cũng có một vài kẻ rất cố chấp, quyết định quan sát đến cuối cùng rồi mới đưa ra lựa chọn. Nhưng mà hãy tin ta, cố chấp không phải lựa chọn tốt, các người phải cố gắng hết sức. À, còn nữa, để đảm bảo cho sự an toàn của tất cả chúng ta, ta đã tự mình làm chủ, đưa người nhà các người tới một chỗ an toàn, chăm sóc đủ chú đáo. Lão già kia vừa nói xong, sắc mặt của những lão già khác đều biến đổi. Trong đó có một người đứng lên, cực kỳ tức giận, ngón tay run rẩy chỉ vào lão già cầm tẩu thuốc. Lão thôi, ngươi thật quá đáng. Bọn ta đã nói có ai không giúp ngươi chưa, vậy mà ngươi lại bắt cóc người nhà của chúng ta đi. Người được gọi là lão thôi vội vàng lắc đầu. Sao ngươi lại nói vậy? Đúng là vẫn đóng tính như ngày nào. Không phải ta đã nói rồi sao? Đấy là vì sự an toàn. Vì sự an toàn của các ngươi có được không? Ta đã tìm 100 nam nhân để hộ tống bọn họ đi rồi. Điều chúng ta cần bây giờ chính là một tấm lòng. Lão Lý ơi là lão Lý, người đã lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn nóng tính như thế. À đúng rồi, cháu của người năm nay cũng có mười mấy tuổi, đúng là một bông hoa quý đấy. Người chấp nhận nhìn nó bị Diệp Lăng giết chết sao? Nếu Diệp Lăng đến, người nghĩ ai có thể an toàn rời khỏi đây? Dứt lời, lão Thôi nhìn qua đám người, trong đôi mắt hiện lên vẻ điên cuồng dữ tợn, cười lên ha ha. Long Thành, tòa lâu đài rộng lớn đứng sừng sững giữa những bức tường thành, tự như một quốc gia độc lập. Ở đây canh phòng rất nghiêm ngặt, thậm chí còn chặt chẽ hơn nơi ở của Tổng thống Mỹ. Dù sao thế lực cư trú ở đây cũng là một thế lực truyền thừa suốt hàng trăm năm lịch sử. Diệp Lăng nắm cổ áo hồ ly, lôi tới cửa chính. Nhìn cửa lớn rộng lớn, hắn cười lạnh lẽo. Bên trong thành là một vùng đất rộng lớn, có hai hàng đại hán thần sắc đứng nghiêm nghị, cầm trong tay những thanh đao sắc lạnh, phản chiếu ánh sáng đáng sợ. Diệp Lăng, nếu như ngươi biết điều thì mau thả hồ ly ra, sau đó cút đi chỗ khác. Các trưởng lão sẽ niệm tình những gì mà ngươi đã làm cho Long Môn mà tha cho ngươi một mạng. Nơi này không phải Hoa Hạ, cũng không còn là căn cứ của ngươi. Nếu ngươi không đồng ý, thì một khi bước chân vào đây, sẽ không cách nào thoát ra được. Đúng lúc này, có một thanh niên đi ra, cầm một thanh đao trong tay, trên vai quấn từng lớp vải màu đen, dùng để phân biệt những trận chiến. Diệp Lăng nhìn phía sau hắn là hai hàng đại hán với vẻ mặt lạnh lùng. Tòa thành này, Diệp Lăng ta muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, người không có tư cách để xen vào. Dứt lời, Diệp Lăng búng ngón tay, Diệp Phi nhảy lên, tấn công vào bên trong. Trong chốc lát, âm thanh đánh nhau vang vọng bên trong tòa thành. Mấy tên đại hán sau lưng Diệp Lăng cũng tham gia vào trận chiến. Đã quyết định đi theo Diệp Lăng, bọn họ cũng nhất định làm tròn bổn phận của mình. Ta cho người một con đường sống, mau nói cho ta biết Tào Hồng và những người khác bị nhốt ở đâu. Nếu không nói, người sẽ không còn giá trị nào hết. Diệp Lăng cúi đầu, nhìn tên hồ ly bị hắn kéo đến mức choáng váng, lạnh lùng nói. Hồ ly lập tức tỉnh táo hẳn, vội vàng gật đầu. Chỉ cần có thể sống thì sẽ có cơ hội phản kháng, nếu như chết rồi thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hồng Trần, người dẫn hắn đi giải cứu Tào Hồng và 108 long vệ. Nếu như hắn dở trò thì không cần phí lời với hắn, cứ trực tiếp giết chết. Ngạo Hồng Trần khẽ gật đầu, nhìn vào ánh mắt Diệp Lăng rồi cười một tiếng, một tay nhấc bổng hồ ly lên vọt thẳng vào. Âu Dương Chấn Nam đi ngay theo phía sau của Diệp Lăng, trực tiếp bước vào tòa thành lâu đời này. Âm thanh chém giết vang lên không ngừng, máu tươi bắn ra tung tóe. Từng thi thể vô lực ngã xuống đất. Diệp Phi như một vị sát thần, cầm trong tay con dao sắc lạnh, chém giết điên cuồng. Đối với một cơ thể giết chóc sở hữu tu vi kim đan đỉnh phong, thì việc giết chết một đám người bình thường là một chuyện hết sức đơn giản. Chỉ cần ánh đao lóe lên thì mười mấy mạng người lập tức biến mất. Diệp Lăng và Âu Dương Chấn Nam dẫm lên thi thể mà đi về phía trước. Diệp Phi và 100 người kia tấn công như điên, tiếng giết chóc ầm ầm bay vút lên trời. Chúng thần điện, Diệp Lăng lẩm bẩm trong lòng, lại là những thế lực đáng chết này. Một ngày nào đó, hắn sẽ khiến cho chúng thần điện biến mất vĩnh viễn trên địa cầu. Trong đám người, Diệp Phi tung ra một kiếm, ánh đao xoẹt ngang, rung động đất trời. Diệp Lăng chậm rãi đi về phía trước, mấy trăm danh thủ cầm đao đã sớm bị đánh lui về phía sau, thậm chí có không ít người bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Sợ hãi có tính lây lan, chỉ cần một người sợ hãi sẽ kéo theo cả một đoàn người sợ hãi. Đấy là con chưa nói đến sự kinh khủng của Diệp Phi. Mấy phút sau, hai bên đường là một hàng dài đại hán máu me be bét, quỳ gối xuống đất ôm đầu, hoàn toàn đầu hàng. Diệp Lăng vẫy tay, những tên đại hán đã đầu hàng lúc trước thay nhau coi chừng những tên đang đầu hàng hiện tại. Về phần Diệp Phi thì cùng Diệp Lăng tiến về phía trước. Lúc này quần áo của hắn đã nhuốm màu máu đỏ thẫm. Trên trán, rồi trên cái đầu bóng loáng ba chấm cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Hắn đi theo sau Diệp Lăng, trông như một vị sát thần bất khả chiến bại. Ba người đi về phía trước, cách đó không xa chính là một tòa lâu đài nguy nga với mấy ngàn năm lịch sử. Ở trong này chắc chắn toàn là nhân vật đứng đầu Long Môn. Ba người chậm rãi đi vào, qua một con đường nhỏ lát gạch xanh. Thế nhưng đúng lúc này, phía đối diện lặng lẽ xuất hiện năm cường giả. Năm cường giả bao gồm ba cường giả độ kiếp sơ kỳ, hai cường giả kim đan hậu kỳ. Cả năm cường giả đứng sừng sững, thần sắc nghiêm nghị. Ngày sau đó, những cường giả khác liên tục xuất hiện. có khoảng chừng 20 người đều là cường giả trúc cơ kỳ, mỗi một người đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Những người này chính là lão Thôi và những lão già ở cạnh ông ta, cùng thuộc hạ của họ. Vì giết Diệp Lăng, bọn họ đã phải hy sinh hết vốn liếng của mình. Hiện tại rút lui, may ra còn có đường sống. Một cường giả độ kiếp kỳ lạnh lùng nói. Diệp Lăng lắc đầu. Những lời này ta phải nói cho các người nghe mới đúng. Diệp Lăng, ngươi thật phách lối. Nơi này là Long Thành, cho dù trước kia ngươi là Long Chủ cũng không nên tấn công ở trong Long Thành. Ngươi có biết đây là tội chết hay không? Hừ, giết hại nhiều người như vậy thật là đáng chết. Bây giờ ngươi đã không có tu vi, chỉ là một con hổ mất răng mà vẫn còn can rỡ như vậy. Đối mặt với sự châm chọc của một đám cường giả, Diệp Phi cắn răng, định đi ra thì lại bị Diệp Lăng cản lại. Hiện tại Diệp Phi cũng không phải đối thủ của bọn họ, chắc chắn là không, cho nên không thể xông ra chết một cách vô ích được. Một con hổ không có răng thì vẫn là một con hổ, còn một con lợn dù hung mãnh đến đâu, sớm muộn gì cũng bị người ta mổ thịt mà thôi. Cho nên đừng bao giờ đánh giá một người bằng kiến thức hạn hẹp của các người. Diệp Lăng chậm rãi cười nói, sau đó đầu ngón tay điểm một cái giữa không trung. Bỗng nhiên một bóng đen to lớn xuất hiện giữa không trung, tỏa ra khí tức đáng sợ. Cơ thể màu đen trực tiếp bao trùm toàn bộ thiên địa, bốn bộ móng vuốt vờn quanh giữa không trung, râu rồng bay lơ lửng, những cái vảy màu đen phát ra ánh sáng đáng sợ. Tiểu Hắc là một con chân long bán tiền. Nó vừa xuất hiện, khí tức của nó đã khiến những cường giả kia không thể chịu nổi, thậm chí còn quỳ xuống khổ cực chống đỡ cơ thể. Không, không thể nào, sao lại là rồng? Không thể nào, tuyệt đối không thể, con rồng ở lễ quốc khánh Hoa Hạ là có thật ư? Cả một đám cường giả mở to đôi mắt kinh hãi, đặc biệt là những võ giả trúc cơ kỳ, thậm chí còn không thể đứng nổi, bị Tiểu Hắc ép quỳ rạp xuống đất. Đúng lúc đó, tiếng rồng rống vang vọng thiên địa. Tất cả cường giả đứng không vững, quỳ rạp hết xuống đất, sắc mặt tái nhợt, khí huyết bay tán loạn. Ta nói rồi, chung quy thì các ngươi cũng chỉ là những con heo chờ bị mổ thịt mà thôi. Trước mặt ta, các ngươi chẳng có tư cách gì để kêu gào. Diệp Lăng mỉm cười, đôi mắt lóe lên hùng quang. Móng vuốt của Tiểu Hắc ầm ầm đập xuống, như một dãy núi đáng sợ đổ ập xuống đất. Ầm ầm, long chảo mạnh mẽ đập xuống, mang theo nguồn sóng khí đáng sợ, cuồn cuộn như sóng biển, lạnh lẽo kinh khủng. Long chảo đáng sợ điên cuồng đập xuống, tất cả cường giả đang quỳ ở trên mặt đất đều trợn tròn hai mắt, trên mặt hiện lên vẻ hồi hộp và sợ hãi. Long chảo phá tan hết mọi xiềng xích của không gian, đập vào tất cả những người đang quỳ ở trên mặt đất. Ngay sau đó, bụi bay mù mịt phóng tận lên trời. Sau khi bụi đất tan hết, thì thân thể của Tiểu Hắc cũng biến mất. Những tên quỳ ở dưới đất kia cũng bị đập ra bã. Trong tòa lâu đài, lão Thôi ngậm thuốc nhìn cảnh tượng trước mặt, cái miệng há hốc, tẩu thuốc rơi bột xuống đất, bản thân ông ta cũng ngồi phịch xuống. Xong rồi, đến cả át chủ bài cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Ai có thể ngờ được bên cạnh Diệp Lăng vẫn còn có một con cự long đáng sợ như vậy. Diệp Lăng nhìn thấy lão Thôi ở trong thành, nhìn cổng thành cười lạnh. Mấy lão già ở bên trong lập tức cảm giác sống lưng toát ra mồ hôi lạnh. Ta nghĩ đây mới là con đường cuối cùng của hắn, người thấy đúng không? Chết là khả năng duy nhất, huống hồ Diệp Lăng cũng không định tha cho hồ ly một mạng. Từ khi hắn dẫn người đến tấn công Diệp Lăng, vận mệnh của hắn cũng đã được định đoạt. Tham kiến Long Chủ. Một lát sau, Tào Hồng dẫn đầu 108 long vệ quỳ gối xuống trước Diệp Lăng, cao giọng kêu lên, âm thanh vang vọng đất trời. Tham kiến Long Chủ. Bên ngoài tòa Long Thành, mấy trăm đại hán thấy vậy cũng quỳ xuống đồng thanh kêu lên. Tất cả đại hán đầu hàng cũng bị Diệp Lăng hù dọa. Âm thanh xông thẳng lên 9 tầng mây. Tất cả mọi người đều biết lần nổi loạn này của Long Môn đã kết thúc rồi, hơn nữa còn kết thúc rất nhanh chóng. Hết thảy cũng là bởi vì bên cạnh Diệp Lăng có những trợ thủ vô cùng đắc lực. Bất cứ âm mưu nào đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì đều sẽ nhanh chóng sụp đổ. Các người hãy ở chỗ này đợi ta. Diệp Lăng nói dứt lời, một mình bước vào trong tòa thành. Tào Hồng và những người khác đứng dậy, ánh mắt nóng rực dõi theo bóng lưng của Diệp Lăng. Cơ thể gầy gò nhưng vẫn luôn là vương giả của thế giới ngầm, đồng thời cũng hoàn toàn xứng đáng với chức vụ đó. Bên trong tòa thành, Diệp Lăng đi về nơi ở quen thuộc, nhìn mấy lão già vẫn đang lo lắng bất an, sợ hãi nhìn theo hắn. Sốt sắng cái gì? Mấy người chẳng phải đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn rồi sao? Một tiểu bối như ta thì có thể làm được gì? Diệp Lăng cười nhạo một tiếng, sau đó ngồi xuống ghế, nhìn đám người đối diện, rồi lại nhìn lão Thôi, sau đó lắc đầu. Các người cũng là tiền bối của Long Môn, đều là từng cùng với Long Môn trải qua biết bao nhiêu chuyện suốt mấy chục năm qua. Ta tin các người thực sự yêu quý Long Môn. Có lẽ ta không đủ tư cách, có lẽ ta không có sức mạnh để đảm nhận vị trí này, và rất nhiều có lẽ nữa. Vì danh cũng tốt, vì lợi cũng tốt, vì sự trung thành cũng tốt, mà vì hiếu thuận cũng tốt. Thế nhưng các người không nên nghe lời người ngoài làm tổn thương huynh đệ của ta. Đây mới là sai lầm lớn nhất của các người. Nói xong, Diệp Lăng đứng dậy, đi tới bên cạnh lão Thôi, nhìn lão Thôi với vẻ lạnh nhạt. Người cũng đã có một thời huy hoàng, cho nên ta vẫn sẽ cho người một cơ hội. Dứt lời, Diệp Lăng khoát tay áo, sau đó quay người rời đi. Các ngươi nên hiểu lời của ta nói là có ý gì. Nói xong, Diệp Lăng đi nhanh về phía trước. Khi hắn đi tới cổng, đột nhiên có những tiếng súng chói tai xuyên qua thanh chắn của căn phòng xông ra ngoài. Trong phòng, toàn bộ lão già đã ngã xuống vũng máu. Bọn họ đã thua, cái giá phải trả chính là cái chết. Bọn họ không phải là những tên lưu manh chỉ cần quỳ gối đầu hàng là có thể sống sót, bởi vì những kẻ đó không phải là người quyết định, cho nên tội lỗi không đáng chết. Nhưng bọn họ thì khác, bọn họ là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Hết thảy phiền phức cũng vì bọn họ mà ra, cho nên kết cục bị giết chết cũng không phải là điều gì lạ. Nghe thấy trong phòng phát ra tiếng súng, tất cả mọi người đều hiểu nó đại diện cho thứ gì. Những lão già đó đã chết đi, đại diện cho một thời đại của Long Môn mất đi, đại diện cho năm tháng lụi tàn. Từ hôm nay trở đi, Tào Hồng chính là phó môn chủ của Long Môn, quản lý mọi việc lớn nhỏ của Long Môn. Nếu có ai không phục, giết. Diệp Lăng vung tay lên, giao quyền cho Tào Hồng. Người đàn ông đi theo Vương Thiên Hào suốt 20 năm nay, rốt cuộc cũng được đứng ở trên đỉnh cao của danh vọng. Theo cách nhìn của thế giới ngầm thì chính là một vị bá chủ. Khoảng cách giữa Long Môn và trang viên Lancaster không xa lắm, chỉ cách một huyện mà thôi. Cho nên Diệp Lăng không nghỉ ngơi mà lập tức dẫn người tấn công đến gia tộc Lancaster. Nơi này vẫn quen thuộc như vậy, không thay đổi một chút nào. Cho dù lão Lancaster đã từng tạo ra một vụ án kinh thiên động địa, thì gia tộc Lancaster vẫn cường thịnh như cũ. Trong này có công lao của Teresa, có công lao của Long Môn, cũng có cả cố gắng của Rus. Tóm lại, tất cả mọi thứ coi như là được xây dựng lại từ đầu. Bây giờ ở gia tộc Lancaster, Rus sống chết không rõ. Theo tin tình báo mà Tào Hồng có được, thì cô ấy đã bị cường giả mà gia tộc Rothschild phái tới nhốt vào. Địa điểm ở ngay trong gia tộc Lancaster, trong đó có ít nhất 5 cường giả canh chừng. Vì để tránh bị Diệp Lăng xoay chuyển, cho nên chỉ cần Diệp Lăng xuất hiện là sẽ giết chết. Trước trang viên cỏ xanh ngập trời của gia tộc Lancaster, Diệp Lăng đứng đấy, đối diện là những đại hán ngoại tộc chuẩn bị nghênh chiến. Giết hết bọn chúng, Diệp Lăng lạnh lùng nói. Trong chốc lát, Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần, Tào Hồng cùng với 50 long vệ xông thẳng vào trang viên của gia tộc Lancaster. Diệp Phi và Ngạo Hồng Trần có nhiệm vụ là giết chết 5 cường giả kia, còn đám người còn lại sẽ đối đầu với những đám sát thủ phổ thông hoặc là lưu manh. 30 phút sau, Diệp Lăng ngồi trong phòng nghị sự của gia tộc Lancaster. Bruce ngồi bên cạnh Diệp Lăng. Trước chân Diệp Lăng là một người đàn ông tóc tai bù xù, máu me khắp người. Là một cường giả độ kiếp trung kỳ, vậy mà lại đi làm chó săn cho người khác, không biết người có lòng tự trọng hay không nữa. Nói cho ta biết bí mật, ta sẽ cho ngươi một món quà, Diệp Lăng khẽ nói. Người đàn ông quỳ gối đối diện ngửa cổ lên, vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ, chuẩn bị chửi ầm lên thì bị Diệp Lăng bóp lấy cổ. Sức mạnh khủng khiếp cứng như sắt thép từ từ vặn cổ hắn. Rắc rắc, âm thanh thanh thúy vang lên, đầu của người đàn ông kia nghiêng sang một bên, cả người ngã xuống đất chết tươi. Diệp Lăng đứng lên, mang Rus rời khỏi phòng nghị sự. Mục tiêu kế tiếp của hắn chính là gia tộc Rothschild. Gia tộc từng được gọi là đế quốc thứ 6, là một gia tộc mà không ai ở trên thế giới là không biết, bây giờ lại trở thành mục tiêu chính của Diệp Lăng. Nhưng đúng lúc này, Diệp Lăng không biết, có một luồng sát khí kinh khủng đang ẩn náu ở gia tộc Rothschild, chờ Diệp Lăng xuất hiện. Một trang viên rộng lớn tọa lạc bên trên một công viên nổi tiếng của nước Mỹ. Phải biết rằng, công viên ở Mỹ và công viên ở Hoa Hạ không hề giống nhau. Nó giống như một khu nghỉ phép ở Hoa Hạ, cho nên không hoa khi nói rằng nơi đây là tất đất tất vàng. Trang viên này có diện tích hơn 300 mẫu Anh, là mục tiêu hướng đến của biết bao nhiêu nhà tài phiệt nước Mỹ. Đó cũng chính là sản nghiệp của gia tộc Rothschild. Mà loại trang viên như này, gia tộc Rothschild có tới 300 cái trên toàn nước Mỹ. Trong màn đêm, ánh sao sáng chói dệt thành một tấm lưới lớn rực rỡ, tràn ngập ra khắp bầu trời. Trong trang viên rộng lớn là đèn đuốc sáng chói, không gian vô cùng yên tĩnh, có một căn phòng nghị sự trang trí theo phong cách quý tộc phương Tây. Hơn 10 nhân vật cấp cao của gia tộc Rothschild ngồi quanh một chiếc bàn tròn lớn. Bên cạnh bọn họ, ở trên ghế sofa là Teresa, đang bị hai cường giả độ kiếp sơ kỳ kìm cặp ở giữa. Người chủ trì cuộc họp tên là Mai Kiệt, là chú của Teresa. Hắn ngồi trước bàn, nhìn đứa cháu cao quý nhưng đáng thương của mình, cười khinh bỉ. Gia tộc Rothschild vinh quang của chúng ta tuyệt đối không thể để phụ nữ lãnh đạo. Suốt từ mấy trăm năm nay cũng chưa từng có. Để một người phụ nữ nắm quyền chính là một sự sỉ nhục. Mai Kiệt lạnh lùng nói. Những người khác vội vàng gật đầu, còn Teresa thì lắc đầu bĩu môi chế nhạo. Theo như các người nói, vậy vị nữ vương đứng đầu hoàng thất suốt bao nhiêu năm kia được coi là cái gì? Tại sao khi thế nhân nhắc tới hoàng thất vẫn tràn đầy kính ngưỡng và tôn kính? Tại sao trước kia khi chú ở bên nữ vương vẫn bày ra bộ mặt nịnh nọt? Chú Mai Kiệt à, chú thật sự là một nỗi sỉ nhục của gia tộc Rothschild. Thành viên của gia tộc Rothschild dù có đối mặt với người của hoàng thất cũng không phải kiêng kỵ điều gì, bởi vì gia tộc của bọn họ kiểm soát những 30% cổ phiếu của ngân hàng dự trữ liên bang, có thể sẵn sàng đối đầu với bất kỳ thế lực nào về tài sản. Câu nói của lão Rothschild vào 100 năm trước đến nay vẫn được lưu truyền ở thế giới ngầm, được gia tộc Rothschild lấy làm kiêu ngạo. Ta không quan tâm pháp luật do ai đặt ra, ta chỉ cần biết kinh tế quốc gia này vẫn do ta khống chế. Mai Kiệt nghe Teresa nói vậy cũng không tức giận hay nóng nảy, chỉ đứng lên đi đến bên cạnh Teresa mỉm cười. Teresa thân yêu, chú nói cho cháu nghe một việc, có lẽ sẽ khiến cho cháu vui lắm. Đó là người đàn ông của cháu, à, tên là Diệp Lăng đó. Hắn đã dẹp sạch nổi loạn ở Long Môn, còn tru sát tất cả những kẻ địch bên ngoài của gia tộc Lancaster. Hơn nữa còn chuẩn bị tấn công đến gia tộc Rothschild của chúng ta. Đối với cháu mà nói, đây chắc hẳn là một chuyện vui đúng không? Nếu như cháu nhìn thấy chúng ta chết trong tay hắn, có phải cháu sẽ rất sung sướng đúng không? Thế nhưng cháu có từng nghĩ tới, chúng ta đều là người thân của cháu. Nếu chúng ta chết rồi, cháu có sống tốt được không? Ha ha. Mai Kiệt gần như không có chút sợ hãi nào, còn Teresa thì chỉ cười khẩy. Ông nội nói rất đúng, dù là đàn ông hay là phụ nữ, nhất định phải sống sao cho chính trực. Mấy ngàn năm trước, có một vị danh nhân ở Hoa Hạ đã từng nói, thả ta phụ người trong thiên hạ, cũng không để người trong thiên hạ phụ ta. Đúng là một câu nói rất hay. Còn chú, cứ yên tâm đi, tôi nghĩ lên thiên đường, ông nội cũng sẽ tát cho chú mấy cái. À xin lỗi, tôi quên mất, cho dù chú có chết cũng chỉ có thể xuống địa ngục mà thôi. Teresa vừa nói xong, Mai Kiệt liền cười ha hả, không người ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo của Teresa. Bảo bối yêu dấu của ta, sao ta lại luôn muốn ném cháu lên giường mà hung hăng hành hạ nhỉ? Thật xin lỗi, tuy chú là chú của cháu, nhưng chú thật sự không kiềm chế nổi. Cháu hoàn mỹ như vậy, như một kiệt tác của tạo hóa. Nhưng cháu yên tâm đi, chú sẽ để cho cháu nhìn thấy người đàn ông của cháu chết như thế nào, rồi sau đó mới vui vẻ chơi với cháu. Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên bị ai đó đạp ra. Ba người bước vào, cầm đầu không phải ai khác, chính là Diệp Lăng. Nói chuyện với người phụ nữ của ta, dùng lời lẽ sạch sẽ một chút, nếu không, có chết cũng không biết chết thế nào đâu. Diệp Lăng lạnh lùng nói. Tất cả người trong phòng, bao gồm là Mai Kiệt, toàn bộ đều cảnh giác, nhìn người đàn ông ở phía đối diện có chút hốt hoảng. Các lão già trước này vốn tỏ ra thái độ kiêu ngạo với tất cả mọi thứ, nay lại ngồi im không dám thở mạnh. Đến cả hai đại cường giả canh chừng Teresa cũng giật mình thòm thóp. Người đã từng là cường giả đệ nhất thế tục, vị vương giả xông thẳng vào núi chúng thần huyết tẩy chúng thần điện, đồng thời là chủ nhân của Long Môn, mang lại cho gia tộc Rothschild rất nhiều ký ức kinh hoàng. Trông thấy Diệp Lăng đến, Teresa vừa vui mừng mà vừa kinh ngạc, trực tiếp đứng lên nhào vào lồng ngực của Diệp Lăng. Diệp Lăng vỗ vào tấm lưng mỏng manh của cô, an ủi, cứ giao cho anh. Khẽ nói xong, Diệp Lăng hít sâu một hơi, đảo mắt nhìn đám người, mỉm cười nói. Mấy vị thái thượng trưởng lão của các ngươi đâu? Mau đi ra đây. Nếu không ta chỉ sợ các ngươi không có cơ hội chống đỡ đâu. Diệp Lăng, ngươi đừng có mà phách lối. Hiện tại ngươi đã bị phế rồi, không còn là cường giả vô song như trước nữa, mà chỉ là một tên trói gà không chặt thôi. Mai Kiệt đứng thẳng dậy, thế nhưng hắn vừa nói xong, thân thể Diệp Lăng lóe lên, nhanh đến mức cả hai đại cường giả kia còn chưa kịp phản ứng. Ầm, một đầu ngón tay đâm thẳng vào ngực của Mai Kiệt, khiến thân thể Mai Kiệt bay thẳng lên không trung, đập xuống đất. Ngay cả một âm thanh cũng chưa kịp thốt ra, đã trực tiếp bị Diệp Lăng đâm xuyên qua tim, không còn sự sống. Không khí yên lặng như chết, chẳng ai ngờ rằng Diệp Lăng lại to gan như vậy, dám giết người trước mặt bao nhiêu người. Phải biết rằng, ở nơi đây vẫn còn hai cường giả độ kiếp kỳ đáng sợ, đủ để lấy đi tính mạng của hắn. Các người không có tư cách nói chuyện với ta, mau đưa kẻ đứng đằng sau ra đây. Diệp Lăng khẽ nói, tất cả người trong phòng đều không dám thở mạnh. Đối mặt với một kẻ ra tay tàn độc như vậy, chẳng ai dám nói một câu nào. Thế nhưng vào lúc này, hai tên cường giả độ kiếp sơ kỳ đang đứng canh chừng Teresa trực tiếp đứng dậy, lấy thế sét đánh lao thẳng tấn công Diệp Lăng. Diệp Lăng thậm chí còn không thèm nâng mí mắt lên. Ngạo Hồng Trần đứng sau lưng Diệp Lăng cười lạnh, từ phía sau lưng rút ra một thanh kiếm khổng lồ. Ùnh, kiếm quang bay tứ tung, một cỗ sát khí lạnh lạnh tỏa ra từ thân kiếm. Hồng Trần chám! Ngạo Hồng Trần nhảy vọt lên đến trước mặt của Diệp Lăng, cây kiếm khổng lồ trong tay chém ra một nhát như xé rách trời xanh. Ầm ầm, kiếm quang như cầu vồng trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của hai đại cường giả không chút lưu tình. Hai âm thanh nặng nề vang lên, hai đại cường giả độ kiếp kỳ đã ngã gục xuống đất, mở trừng trừng hai mắt. Không gian trong phòng càng trở nên yên tĩnh. Hiện tại Ngao Hồng Trần đã là cường giả độ kiếp trung kỳ, còn tu luyện thêm cả Hồng Trần kiếp, cho nên cường giả độ kiếp sơ kỳ bình thường cũng không chịu nổi một đòn của hắn. Ai dám cử động, giết không tha. Diệp Lăng lạnh lùng hét lên, toàn bộ căn phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Kết thúc tập 154.